Một nữ hai ba nam. Chương 5, không cần hành phòng sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Heng Vô Chín, nương, con đã trở về. Diệp Tuệ đoan trang giống dung mạo phu nhân. 40 tuổi, dung mạo như mới 30. Rất có phong vận một nữ nhân. Trong đầu nàng có ký ức về Diệp phu nhân. Biết bà đối với bọn nhỏ rất thương yêu. Chỉ người mình Trương Quý là không giảm bớt được lo lắng. Tần Vũ Hàng khom người thi lễ với nhạc mẫu. Miệng nói, tiểu tế bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Cái gọi là mẹ vợ ngắm con rể. Càng ngắm càng hài lòng. Lại nói con rể này là do bà tự mình chọn lựa. Vì nữ nhi chung thân hạnh phúc tốn không ít tâm tư. Diệp phu nhân vừa rồi đầy mặt phẫn nộ vừa gặp được nữ nhi và con rể toàn bộ hóa thành hư ảo. Ân cần tiếp đón phân người hầu tới châm trà. Tuệ Nhi, Vũ Hàng, các con đã trở lại. Nhìn nương đãng trí chưa này. Hôm nay các con lại mặt chuyện quan trọng như vậy nương đều đã quên. Đều là cái tên kia không có lương tâm bỉ ổi từ tối hôm qua liền tới trong nhà kêu gáo. Đem nương làm cho điên đầu hại não. Đều mau bị hắn tức chết rồi. A Đức mau tiến vào kính cô ra châm trà. A Tài đi phòng bếp nhìn xem. Kêu thím Trương làm đồ ăn nhiều hơn ngon hơn. Lúc đến giờ cơm đều bưng lên. Nương, người cần không vội. Con ở nhà chồng ăn qua uống qua. Không đói bụng cũng không khát. Diệp Tuệ kế thừa ký ức nào đó của thân thể này. Đối với Diệp phu nhân cảm thấy thực thân thiết. Rất quan tâm. Lão công trên danh nghĩa ngồi đối diện Trương Quý. Bưng ly trà lên uống một ngụm liền buông. Nàng từ nhỏ có thói quen uống nước trái cây ép. Cái gì động tới trà là một mực không để ý, Trương Quý từ trước đến nay không đem muội tử yếu đuối này để vào trong mắt. Hì hì cười nói, muội tử ngươi đừng chừng mắt với ta. Ta cũng là nhi tử do nương thân sinh. Bằng gì các ngươi có? Ta không thể có. Chúng ta ngoài cửa hàng cây trầu ra. Không phải còn có hai cửa hàng tạp hóa sao? Có câu cách ngôn xuất giá tòng phu. Người cũng đừng đi theo ăn bớt chiếm tiện nghi. Hai cái tiệm tạp hóa đó cho Diệp tướng, cửa hàng cây trầu cho ta, thực công bằng, nếu là điều này mà đúng, lúc đó còn không phải sườn phu của nữ nhân đều có thể công nhiên chiếm hữu tài sản nhà chính phu sao? Còn không lộn xộn, Diệp Tuệ tuy rằng mới vừa xuyên tới, nhưng đã nhiều ngày tìm hiểu không ít pháp luật dĩnh đường quốc, không cho phép con cái của sườn phu xâm chiếm đoạt tài vật nhà chính phu. Tự nguyện cho lại là ngoại lệ. Nghĩ đến chuyện của tiểu tử này thì hoàn toàn không để trong lòng. Diệp Tuệ chớp đôi mắt sáng đẹp nhìn đối phương. Trong lòng suy nghĩ làm sao có thể khống chế Trương Quý. Làm hắn về sau không dám tới Diệp gia nháo sự. Diệp phu nhân nổi giận. Thuận tay cầm lên một cây chổi lông gà hướng trên người Trương Quý gõ tới. Trương Quý kêu lên ai ra. Nếu chính hắn đánh nhau cùng mẫu thân cũng không tốt. Vội vàng kêu hai tùy tùng bên cạnh ngăn lại. Hai người kia được Trương Quý ra hiệu. Tiến lại ngăn cản Diệp phu nhân. A Đức thấy chủ mẫu chịu thiệt. Lao đến bắt cánh tay của một trong hai người. Không nghĩ xương sườn bị ăn một đạp. Bị đá ngã trên mặt đất. Diệp Tuệ kinh sợ. Cứng đối cứng thì nàng không phải đối thủ. Đang muốn đi ra ngoài kêu hạ nhân Diệp phủ tiến vào. Nhưng lúc này Tần Vũ Hàng ra tay. Thân hình đĩnh đạt đột nhiên từ trên ghế dựa bắn tới. Một cước bay ra đá người tên lưu manh trước mặt. Mượn thế bắt lấy cổ tay đối phương. Cùng lúc đó, nâng lên một cước đá vào ngực một tên khác. Diệp Tuệ thấy hắn liên tục hai chiêu cực độ mạnh mẽ. Nhìn ra được hắn học qua mấy năm công phu. Chỉ nghe được liên tục hai tiếng chu lên. Hai tên tùy tùng lục tục ngã lăn ra đất. Tần Vũ Hằng sắc mặt âm lãnh. Nhấc chân lên rồi đạp xuống người từng tên một. Âm thanh xương cốt đứt gãy từ trên người hai tên đó truyền đến. Rất có thể xương sườn đã gãy. Đây là cho các ngươi chút giáo huấn. Có chuyện gì đi Tây Thành. Phường Trấn An. Đến Tần gia tìm ta. Nếu là còn dám tới Diệp gia quấy rối, liền không phải đá các ngươi gãy mấy cây xương sườn đơn giản như vậy. Tần Vũ Hằng giọng nói lạnh lẽo. Giống quyền cước của hắn làm người sợ hãi. Trên mặt đất hai người toàn thân phát run. Hắn cũng không thèm liếc mắt một cái. Trở lại trên ghế dựa. giống như người không có việc gì chậm rãi uống nước trà. Tiếng động đánh nhau nơi thính đường kinh động hạ nhân Diệp phủ. Trước cửa tụ tập mười mấy người. Diệp Tuệ kinh ngạc vài giây. Rốt cuộc là thấy phải người quen. Biểu lộ bình tĩnh tiếp đón người hầu tiến vào. Đem hai tên tùy tùng nâng ra ngoài cửa lớn Diệp phủ. Về phần còn sống hay đã chết liền không quan tâm. Thời đại phong kiến cũng có chỗ tốt như vậy. Đánh chết cá nhân người nghèo không chịu trách nhiệm. Giống Hồng Lâu Mộng. Vậy, nhiều nhất xử một ít bạc là huề. Diệp phu nhân lại ngây người. Bà là một quả phụ. Một mình sống với nhi tử mới 7 tuổi. Sau này bị người ta trả thù thì phải xử lý như thế nào? Nương, chúng con sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Không để người và tiểu đệ bị liên lụy. Nương người vất vả, về phòng nghỉ ngơi một chút. Việc quý ca nữ nhi giúp người xử lý. Diệp Tuệ vừa đưa Diệp phu nhân ra ngoài. Vừa phân phó người hầu. A Tài lại đây. Đỡ chủ mẫu trở về phòng nghỉ ngơi. A Tài thấy tiểu thư nhà mình đưa mắt ra hiệu. Lập tức hiểu rõ đây là muốn hỏi tội Trương Quý. Vội vàng tiến lại nửa kéo nửa đem Diệp phu nhân rời đi. Diệp phu nhân mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Lúc ra cửa trước còn quay đầu lại kêu. Tuệ nhi nếu con muốn đối phó đại ca con. Xuống tay nhẹ chút. Các con đều là hài tử của nương. Bị thương ai đều không tốt. Diệp Tuệ trưng ra một nụ cười tươi. Nương người yên tâm. Hắn là huyết mạch tương liên thân đại ca của ta. Làm như thế nào ta đều có chừng mực. Nàng nhìn đến khi Diệp phu nhân đi xa. Kêu A Đức cùng Mặc Kỳ đều tiến vào. Thuận tay đem cửa đóng lại. Bởi vì kế tiếp phải làm việc có chút thiếu đạo đức. Lộ ra ngoài không tốt. Các ngươi muốn làm gì? Trương Quý sợ hãi nhìn biểu cảm quỷ dị của muội tử. Hắn ỷ vào người Trương gia sủng ái. Suốt ngày chơi bời lêu lỏng. Ăn không ngồi rồi. Tập hợp vài tên vô lại. Ngày thường lấy việc khi dễ người khác làm vui. Nhưng gặp được người cường hơn so với mình vẫn là thực sợ hãi. Có câu nói là chỉ dám bắt nạt kẻ yếu. Chính là hình dung con người hắn vậy. Ta cảm thấy để ngươi cứ như vậy rời đi. Không khỏi có vẻ Diệp gia ta dễ dàng để cho ngươi khi dễ. Nghĩ cũng nên cho ngươi chừa chút kỷ niệm. Diệp Tuệ chắp tay sau lưng. Xoay hai vòng quanh hắn. Ánh mắt vừa chuyển. Biểu tình lạnh băng nhìn hai gã thông phòng phân phó. A Đức, Mặc Kỳ. Các ngươi lại đây đem hắn cột lên cho ta. Nhưng không có dây thừng. A Đức lúng ta lúng túng nói. Hắn cảm thấy tiểu thư không giống trước khi xuất giá. Sợ hãi liếc mắt nhìn chú rể mới một cái. Rất có thể là gần mực thì đen. Tiểu thư tâm địa thiện lương ở với chú rể mới vài ngày học hư. Ta xem áo choàng hắn rất chắc. Lấy xuống dưới làm dây thừng cũng tốt. Diệp Tuệ lạnh lùng nhìn hai gã thông phòng. Như thế nào? Không có can đảm làm sao? Còn có phải là nam nhân hay không? Tần Vũ Hằng vừa uống trà. Vừa rất có hứng thú nhìn. Hắn muốn biết tân hôn thê tử làm như thế nào. Đối với nữ hài tử này từ khi nghị thân ban đầu liền không quá vừa lòng. Hiện tại lại nổi lên hứng thú. Hai gã thông phòng bị răn dậy. Nổi lên một tia xấu hổ. Đi qua lấy áo choàng Trương Quý xuống. Trói hai tay hắn lại. Trương Quý oa oa gào to. Chấm, ta sẽ nói cho mẫu thân. Người xuống tay tàn nhẫn. Mẫu thân nhất định sẽ tức giận. Diệp Tuệ nhìn khinh bỉ. Người có thể đánh cược. Xem ta có thể hướng mẫu thân nói dối. Đến lúc đó liền xem mẫu thân tin tưởng ai. Người không thể đánh ta. Muốn lưu lại vết thương trên người ta sao? Mẫu thân nhất định sẽ biết. Người nhưng thật ra nhắc nhở ta. Yên tâm, ta sẽ không để trên người của ngươi lưu lại thương tích. Diệp Tuệ ôn nhu nói. Giọng nói vừa truyền. Nhìn hai cái thông phòng nói. Các ngươi đem tay hắn treo ở trên xà nhà. Cởi giày. Chỉ cho ngón chân cái chấm đất. Đúng rồi. Đem cởi vớ hắn nhét kín vào trong miệng. Miễn cho lát nữa ồn ào loạn lên làm phiền lòng ta. Loại phương pháp tra tấn người này. Là nàng xem trên mạng. Dù là tráng hán từ cao 8 thước cũng chịu không nổi. Trương Quý hoảng sợ nhìn hai người hầu bài bố hắn giống như một con rối gỗ. Trong miệng bị nhét vớ thối hoác, bốc mùi đến cơ hồ hít thở không thông. Nhưng cái này cũng không đáng sợ. Hắn bị treo ở trên xà nhà. Toàn thân trọng lượng đều dồn ở trên hai đầu ngón chân cái. Không bao lâu ngón chân sẽ tê dại. Chân cũng tê dại. Toàn thân đau nhức tới cực điểm. Muốn cầu xin tha thứ. Nhưng là miệng không thể nói. Trợn to đôi mắt. Thần sắc tràn đầy cầu xin. Tuy Tần Vũ Hằng đã thấy qua nhiều phương pháp tra tấn người. Nhưng đây là lần đầu thấy loại mới lạ này. So với hành hung thì có hứng thú hơn nhiều. Cũng cao minh hơn nhiều. Tân hôn thê tử đúng là bảo bối. Dễ chịu sao? Diệp Tuệ ôn nhu hỏi. Chắp tay sau lưng. Nhàn nhã ở trước mặt hắn bước vài bước chân thư thả. Trương Quý vội vàng lắc đầu. Đôi mắt trợn lớn đến giống chuông đồng. Còn muốn đến trước mặt mẫu thân tố giác ta sao? Trương Quý lắc đầu liên tục giống chống bỏi. Chỉ cần đem hắn buông xuống. Muốn hắn bò ra khỏi đại môn Diệp gia đều được. Nào còn có lá gan chọc tới cô nãi nãi này. Còn muốn cửa hàng Diệp gia chúng ta sao? Không cần, không cần. Trương Quý ở trong lòng muốn phát điên. Ngặt một nỗi không thể nói nên lời. Chỉ có thể phát ra âm thanh nặng nề trong cổ họng. Nhưng Diệp Tuệ không nghĩ buông tha hắn nhanh như vậy. Đi đến trước cửa sổ ngắm phong cảnh. Mãi đến khi chim chóc trên cây bay đi. Về tổ, hạnh hoa đầu cành lúc hoàng hôn xuống tỏa ra hương thơm động lòng người. Nàng cảm thấy thời gian đã đủ. Tiểu tử kia chỉ còn lại có một làn hơi. Mới xoay người sai Mặc Kỳ cùng A Đức thả hà xuống dưới. Trương Quý bị cởi bỏ dây trói. Giống như một con chó hoang bệnh tật nằm ở ven đường. Nằm trên đất hơi thở thoi thóp mỏng manh. Diệp Tuệ nhẹ chân đá hắn một cái. Thật là vô dụng. Liền không thể dùng sức mạnh khi ngươi khi dễ người khác mà đứng lên. Còn tính là nam nhân cái gì? Trương Quý từ nhỏ đến lớn không bị ai chỉnh như vậy qua. Mẫu thân tuy rằng thường dùng chổi lông gà đánh hắn. Nhưng là chưa từng hạ tay quá tàn nhẫn. Bổn gia gia, ông nội, gia nãi nãi, bà nội, trước nay đều xem hắn như bảo bối cưng chiều. Nghèo cũng nghèo một chút. Nhưng là vẫn luôn chiều hắn thành thói quen. Ô ô, ta muốn nói cho mẫu thân. Người khi dễ đại ca. Trương Quý bị treo toàn thân xương cốt đều như vỡ ra. Đau lợi hại, quỳ dạp trên mặt đất khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem. Diệp Tuệ chậm rãi nói. Người đi nói cho mẫu thân đi. Chính là hợp ta ý. Ta đang lo lần sau lúc muốn tra tấn ngươi lần nữa nên dùng cái cớ gì. Nói việc đem người treo lên. Mũi chân chấm đất không xem là thú vị nhất. Ta còn muốn chơi cái thú vị hơn. Ngươi còn muốn làm gì? Trương Quý quên cả khóc. Lộ ra biểu tình hoảng sợ. Diệp Tuệ đôi mắt trong veo. Nghiêm trang đáp. Đem một cây kim may áo đâm vào kinh mạch ngươi. Máu trong kinh mạch mỗi thời mỗi khắc đều lưu động. Chậm rãi liệt sẽ đem cây kim chảy vào bên trong trái tim ngươi. Lúc nàng nói. Đôi mắt càng sáng lên, thanh âm càng nhu, người nghĩ trái tim cắm một cây kim cứng là cái tư vị gì? Trương Quý sắc mặt trắng bệch, đầy mặt sợ hãi, ta cũng có thể đem đầu ngươi ngâm ở trong nước, lại sẽ không cho ngươi chết đuối. Ta sẽ cho ngươi cơ hội thở dốc, không để cho ngươi nghẹt thở mà chết. Trương Quý đáy lòng phát lạnh, cái trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, trên người hơi hơi phát run. Ta cũng có thể cho ngươi ăn độc dược xuyên tràng. Loại độc này từng chút một ngấm từ dạ dày ra bên ngoài. Cho đến khi toàn thân đều nát bét. Ngươi mới có thể hoàn toàn giải thoát. Diệp Tuệ thanh âm thực nhẹ. Lại mang theo đậm đặc hàn ý. Phảng phất đã cho hắn ăn độc dược xuyên tràng rồi. Ma quỷ. Ngươi là ma quỷ. Trương Quý lẩm bẩm nói. Hắn tuy rằng làm chút việc thiếu đạo đức. Đều là đánh nhỏ nháo nhỏ. Nhưng nói làm giống Diệp Tuệ không màng người khác chết sống như vậy là không có can đảm. Đứng lên nhanh cho ta. Thành thật ngồi vào trên ghế đi. Đợi lát nữa mẫu thân tiến vào. Nếu là chọc giận ta. Coi có cho ngươi ăn trái cây không? Diệp Tuệ đột nhiên nói lạnh băng. Đi qua mở cửa phòng ra. Đời trước đại ca nàng là cảnh ngục chuyên môn trông giữ phạm nhân trong ngục giam. Chiêu quái gì tra tấn người không nghe nói qua. Thật muốn động thủ giết người nàng không có can đảm. Nhưng kỹ thuật hù dọa người tuyệt đối không bình thường. đối phó vô lại bực này. Biện pháp của nàng thật hữu hiệu. Tần Vũ Hàng tràn đầy vui mừng nhìn tân hôn thê tử. Như thế nào trước kia không nhận ra nàng xuất sắc như vậy? Giơ tay đem chén trà trên bàn đưa qua. Phát giác trà lạnh, rót lại trà nóng đặt ở trước mặt nàng. Diệp Tuệ không thích hương vị trà. Vì nể tình, bưng lên uống hai ngụm. Tới giờ cơm, nhóm người hầu đem đồ ăn đã nấu xong đều mang lên. Diệp phu nhân trở lại thính đường. Nhìn đến một bầu không khí yên lặng. Hơi kinh ngạc. Nương, người khát không? Quý Nhi châm trà cho người. Nương, người có đói bụng không? Quý Nhi bới cơm cho người nha. Muội tử, dĩa cá chép hấp này rất thơm. Muội nếm thử đi. Ăn cơm mấy chục phút. Trương Quý sửa lại tác phong ngày trước. Biểu hiện giống hài tử thuận thảo. Diệp phu nhân vô cùng kinh ngạc. Liền cầm đũa lên quên mất gắp. Đầu mùa xuân thời tiết không thể so với mùa hạ. Sắc trời tối rất sớm. Ăn cơm chiều xong. Lại hàn huyên trong chốc lát. Trương Quý cung cung kính kính hướng mẫu thân cáo từ. Buông mắt không dám nhìn Diệp Tuệ. Liền rụt cổ cũng không dám. Mãi đến khi hắn ra khỏi đại môn Diệp gia, mới cảm giác còn sống đến giờ. Nghĩ đến cô ái nãi bên trong cửa. Mấy ngày trước đây còn tính tình yếu đuối như thế nào hôm nay khủng bố như vậy. Nhớ tới ở bên trong bị ngược đãi. Liền từ đáy lòng sinh hàn khí. Diệp phu nhân quyết định giữ nữ nhi con rể ở lại một đêm. Trời tối, đế đô Dĩnh Đường quốc không có cấm đi lại ban đêm. Nhưng bà không muốn bọn nhỏ đi đêm trên đường. Đêm khuya tĩnh lặng, Diệp Tuệ ngồi ở phòng Diệp phu nhân trò chuyện chuyện riêng tư. Nương, như thế nào không thấy tiểu đệ ở nhà? Diệp Tuệ nhớ tới mình còn có thân đệ đệ gọi Diệp Tường. Liền hỏi nói, Tường Nhi học giỏi, được ông ngoại coi trọng nhận làm đệ tử. Kêu đi qua nhà bọn họ ở, nói là muốn đích thân bồi dưỡng thành tài. Lấy Tường Nhi thông minh lanh lợi. Lại được ông ngoại con bồi dưỡng tốt, 13-14 tuổi liền có thể thi tú tài. Nhắc tới tiểu nhi tử này, Diệp phu nhân tức khắc kiêu hãnh lên, đôi mắt đều sáng rực. Phụ thân Diệp phu nhân là đại nho nổi danh đương đại, ở toàn bộ Dĩnh Đường quốc đều rất có danh vọng. Lúc còn trẻ đậu đến trạng nguyên, bởi vì trời sinh tính ngay thẳng, không có thói quen làm quan, thường hay đắc tội với người khác. Làm quan qua mấy năm liền từ chức nghỉ, ở nhà thu một bang đệ tử, chuyên môn dạy học vấn. Tâm nguyện lớn nhất của nương chính là các con đều tốt. Hiện tại con đã có nơi chỗ, Tường Nhi việc học lại giỏi. Tương lai tìm cái một chức quan nhỏ cũng coi như không làm thất vọng lão Diệp gia liệt tổ liệt tông. Diệp phu nhân nhớ tới chính phu đã chết, càng nói càng khổ sở. Lau nước mắt nói, con cùng Tường Nhi đều thực tốt. Nhưng Trương gia Quý Nhi làm cho ta nhọc lòng. Khi còn nhỏ là một hài tử khá tốt. 12 tuổi năm ấy về Trương gia gia phả. Sau trở về bổn gia bị gia gia nãi nãi hắn dạy đến không thành bộ dáng. Kỳ thật hắn tuy có chút ngu ngốc. Nhưng bản tính là không tồi. Quý đại ca về sau có thể học tốt. Nương yên tâm. Hắn hôm nay được con khuyên qua. Sau này sẽ không phải thay đổi bộ dáng hay sao? Diệp Tuệ nhớ tới mẫu thân kiếp trước, trong lòng chua xót. Đối với mẫu thân danh nghĩa nói lời an ủi, Diệp phu nhân nghĩ đến Trương Quý trước sau thay đổi như hai người. Đối với chuyển biến của nữ nhi không có sinh ra hoài nghi. Cười cười, nói đến cửa hôn nhân Tần gia này, nương đã phí không ít tâm tư. Tần phủ phu nhân thực hướng vào cháu ngoại gái bổn gia của bà tên gọi Tiền Chính Mai. Nhưng là bị nương xử thất bại đi. Nương trước kia đi cửa hàng thu tiền. Gặp quản sự ta đang cùng Vũ Hàng hợp tác làm ăn. Cảm thấy đứa nhỏ này nhân phẩm thượng đẳng. Là người đáng giá để phó thác chung thân. Lúc ấy liền nghĩ Tuệ Nhi nhà ta cùng hắn sống với nhau nhất định thực vui vẻ. Nhưng là tướng công ngay từ đầu không muốn đi. Diệp Tuệ hỏi ra nghi vấn trong lòng. Có một số việc ngay cả Mặc Kỳ cũng không hiểu được. Bà cũng không muốn, đó là lão yêu bà. Diệp phu nhân hừ một tiếng. Đối với thông gia thực khinh thường, ta tìm trong thành quan môi giới đi đến nhà hắn làm mai. Có thể nói thực xem trọng bọn họ, nhưng lão yêu bà đem bà mối đuổi ra. ta cũng không tin nổi. Sau lại nghe được lão yêu bà là người tham tài, đưa đi hai cái vòng tay vàng, một viên Nam Hải Ngọc Châu liền hoàn toàn thu phục được bà ta. Nương thật lợi hại, Diệp Tuệ lộ ra biểu tình sùng bái. Nhưng nhà của Tiền Chính Mai các nàng nhất định hận thấu chúng ta đi. Ai kêu Tiền gia nghèo, không có đồ vật bà con đỏ mắt. Diệp phu nhân bĩu môi nói, hai tay nhất quán, Tiền Chính Mai, nhưng không có tiền thì làm sao mà chính được. Con xem cái tên này gợi lên sự đen đủi ghê chưa. Diệp Tuệ nhịn xuống cười, sắc trời không còn sớm, con nên trở về phòng ngủ. Nương, mấy ngày nay nữ nhi rất nhớ người, không bằng đưa nữ nhi trở về phòng đi, trên đường nói thêm chút chuyện nữa. Nàng không rõ ràng lắm khuê phòng. Diệp Tuệ, nguyên chủ ở đâu? Mới làm nũng đến gần như năn nỉ. Diệp phu nhân mừng rỡ miệng đều không khép được, điểm điểm chóp mũi nữ nhi, vui mừng nói, nữ nhi của ta gả cho người này xong cái miệng nhỏ biến thành ngọt. Thật biết làm nương vui vẻ. Hai mẹ con ra khỏi phòng, song song hướng một dãy khuê phòng ở mặt sau chính phòng đi tới. Tuệ nhi, nương hỏi con, có phải đã sớm cùng Vũ Hàng Viên phòng không? Diệp phu nhân nhỏ giọng hỏi bên tai nữ nhi. Đối với nữ nhi chung thân hạnh phúc, người làm mẹ luôn là canh cánh trong lòng. Diệp Tuệ trong lòng hơi chấn động, làm như thẹn thùng gật đầu. Nương biết người ta cưới thê tử, viên phòng là tất nhiên, nhưng liền nhịn không được muốn hỏi một chút. Diệp phu nhân cảm thán nói, như vậy mới tốt chứ. Mặc Kỳ cùng A Đức vì con giữ nhiều năm, con cùng Vũ Hàng đã viên phòng, giờ nên đến phiên hai người bọn họ. Diệp phu nhân giáo dục nữ nhi đều là dựa theo việc chính mình trải qua. Nhà mẹ đẻ bà ra giáo thực thủ cựu, nữ nhân dù có thông phòng cùng sườn phu nhiều nhưng cũng muốn đem quyền lợi lần đầu tiên hành phòng nhường cho chính phu quân. Chủ yếu là mong được người nhà chồng tôn trọng. Diệp Tuệ sớm có chuẩn bị chấp nhận một nữ n phu, lại không nghĩ rằng đột nhiên tới nhanh như vậy. Diệp phu nhân lên tinh thần, không bằng rèn sắt khi còn nóng, đêm nay liền đi vào phòng ngủ Mặc Kỳ. Hài tử kia cũng coi như đáng thương, từ nhỏ không cha không mẹ, được nương từ ven đường nhặt được, dưỡng nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn xem hắn như nửa nhi tử mà đối xử. Nếu không phải xuất thân quá thấp, thật đúng là muốn cho hắn làm sườn phu của con. Nương, chờ thêm hai ngày lại đến phiên Mặc Kỳ đi. Diệp Tuệ kiếp trước là đại cô nương, kiếp này cũng vậy, ngượng ngùng nói ra hai chữ hành phòng. Đêm nay ở nhà chúng ta cùng Mặc Kỳ làm cái kia. Còn lo tướng công có ý khác. Nói cũng đúng, Diệp phu nhân đành phải thỏa hiệp. Nhưng còn một chuyện dặn dò, chờ trở về nhà chồng, con cũng đừng quên Mặc Kỳ. Còn có A Đức, sáng mai trở về cũng đem A Đức theo. Ngàn vạn đừng có chính phu liền đem thông phòng từ nhỏ cùng nhau lớn lên không để trong lòng. Bọn họ đối với con thành thực, cũng đừng quên hành phòng xong rồi cho bọn hắn uống thuốc tránh thai. Dù muốn cấp thông phòng sinh hài tử, cũng phải trước cấp chính phu sinh xong rồi mới được. Đừng học theo nương, nương trước sinh Hạ Quý Nhi đó là không có biện pháp. Khi đó cha con thân thể yếu đuối. Khụ khụ, không đề cập tới nữa. Diệp phu nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Việc tư mật khuê phòng của mình không thể nhắc với nữ nhi. Đã biết. Diệp Tuệ lúng túng, cảm thấy khắp thiên hạ cha mẹ đều chung một tính tình, đều là thích lải nhải. Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện, lại không biết buổi nói chuyện bị Tần Vũ Hàng ở trong khuê phòng nghe được. Hắn chưa từng nghĩ đến tân hôn thê tử vẫn là xử nữ. Đây là phi thường hiếm thấy. Đại đa số nữ hài tử trước khi xuất giá đều cùng thông phòng thân thiết kết giao. Chính phu có thể được đến địa vị trí cao vô thượng, lại rất hiếm được lần đầu tiên của thê tử. Đột nhiên, hắn có niềm vui sướng vô biên vây quanh. Cho dù không có hành phòng, vẫn là cảm thấy như đã chiếm được nàng toàn bộ. Diệp phu nhân đem nữ nhi đưa đến cửa khuê phòng, liền rời đi. Diệp Tuệ đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Tần Vũ Hằng ngồi trên giường, không khỏi sửng sốt. Hắn như thế nào lại ở trong khuê phòng nàng? Đêm nay như thế nào cùng hắn ở chung? Cách chương.